mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 79, Nữ Vương Thất Sắc. Hừ, kẻ xấu, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Thủy Lam mèo nhỏ một dạng dùng móng vuốt gãi gãi Ngộ Không tóc. Bất mãn nói, hắc hắc, dĩ nhiên là nghĩ, bất quá lại không có ngươi gấp như vậy sắc nha. Ngộ Không bắt Thủy Lam mềm mại móng vuốt nhỏ, để cho nàng không cách nào tác quái. Tiếp theo sau đó cười trêu nói, kẻ xấu, chỉ biết khi dễ ta. Thủy Lam giả vờ tức giận nói, đối với Ngộ Không hắn là không có chút nào sức đề kháng. Chỉ là bị bắt tay nhỏ, không thấy có động tác gì khác. Thủy Lam cũng cảm giác thân thể xuất hiện từng trận khác thường. Trong lòng phảng phất đung đưa một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Kia rung động mỗi một vòng cũng để cho nàng tâm thần bập bềnh. Không một sẽ công phu nàng liền hướng phát xuân mèo nhỏ một dạng trong miệng hô hấp nóng bỏng bạch. Khí, cả người đã giống như thường thanh đằng giống nhau quấn ở Ngộ Không trên người. Nữ ma đầu phản ứng cũng kích thích Ngộ Không thú tính. Thèm ăn nhỏ dãi, muốn tâm bột dưới tóc. Hắn lần hai đem điều này đáng ghét tiểu ma đầu hất tung ở mặt đất. Phốc suy, đụng chạm kịch liệt âm thanh và tuyệt vời hòa âm lần hai đan vào một chỗ. Đây là lực cùng nhu kết hợp hoàn mỹ. Ngộ Không dùng hắn thời gian nhất dương cương lực lượng mãnh liệt đánh thẳng vào. Nhưng mỗi một lần đều sẽ hãm sâu tại nữ ma đầu ôn nhu trong bẫy. Khó mà tự kềm chế. Hai người trở lại Quy Linh biệt viện thời điểm. Trung nữ nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn đầy khác thường. Ngộ Không dĩ nhiên là không có vấn đề. Nữ ma đầu cũng là đặc lập độc hành người. Trừ Ngộ Không ở ngoài. Hắn người ánh mắt, nàng căn bản không thèm để ý chút nào. Thủy Lam biểu hiện không thể nghi ngờ nhượng trung nữ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ca ca mới ra tới liền bị cái này đáng ghét nữ ma đầu chiếm đoạt? Thật là đáng ghét cực kỳ. Đừng bảo là Tô Đát Kỷ Quy Linh chờ nữ. Ngay cả nhất dè đặt, cao quý nhất Khổng Tước công chúa Khổng Tuyên nhìn về phía Thủy Lam trong ánh mắt đều phảng phất. Mang theo tí ti lạnh ý. Ca ca, người thật thiên vị. Tô Đát Kỷ nhào vào Ngộ Không trong ngực. Không thuận theo mà làm nũng nói. Ngộ Không chỉ có thể cười khổ. Chẳng lẽ hắn có thể tự nói với mình nữ nhân? Mình cũng là bị lừa gạt đi ra ngoài sao? Hừ, các ngươi không muốn lung tung trách lầm. Ca ca, là ta đưa hắn lừa gạt đi ra ngoài. Các ngươi nếu là có cái gì bất mãn, chỉ để ý phóng ngựa tới. Tìm ta một mình đấu là được. Lúc này, nữ ma đầu lại hừ lạnh một tiếng nói. Không biết tại sao, thấy Ngộ Không bị trùng nữ trách nan. Nữ ma đầu tâm lại giống như là bị nhéo giống nhau đau. Nàng không nhìn nổi Ngộ Không chịu một chút hủy khuất cùng oan uổng. Nếu như nói trước nữ ma đầu ủy thân Ngộ Không, hay là bởi vì nàng thể chất đặc thù quan hệ, như vậy hiện tại, nàng tâm linh đã hoàn toàn tràn đầy Ngộ Không cái bóng. Bị Ngộ Không hoàn toàn chiếm cứ, một mình đấu, Tô Đát Kỷ cùng Tô Băng Băng chố mắt nhìn nhau. Hai nàng mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng là cũng biết rõ mình không thể nào là nữ ma đầu này đối thủ. Cho nên chỉ có thể nháy mắt lấy con mắt bán manh. Bất quá Quy Linh cùng Khổng Tuyên cũng không giống nhau. Hai nàng này một cái so một cái thực lực cường đại. Pháp lực cao thâm, đặc biệt là Khổng Tuyên, đã sớm nhìn Thủy Lam không vừa mắt. Trước nếu không phải cảm niệm nàng từng đã cứu chính mình Ngộ Không ca ca, đã sớm ra tay giáo huấn hắn. Bây giờ nghe được Thủy Lam như vậy khiêu khích nói, nàng rốt cuộc không nhẫn nại được. Ngươi muốn một mình đấu? Khổng Tuyên ngăn lại muốn đứng ra Quy Linh, bước lên trước đối Thủy Lam nói, vậy liền một mình đấu. Giờ khắc này, Khổng Tuyên trên người vẻ này ngự tỷ nữ vương phạm át không chế trụ được mà bộc phát mà ra. Chỉ nhìn đến Ngộ Không tâm trì hoa mắt, hận không được đem điều này thành thục ngự tỷ, cao quý nữ vương, lập tức liền khấu dưới thân thể, bừa bãi mà yêu thương. Ngộ Không nóng bỏng ánh mắt suýt nữa đem Khổng Tuyên cháy. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa để cho nàng lúc này bêu xấu. Thật là cái oan gia. Người ta, đời này coi như là hủy trong tay ngươi. Vững chắc tâm thần sau. Khổng Tuyên trong lòng thầm thở dài nói. Thủy Lam cười lạnh một tiếng. Bên kia đến đây đi. Ngộ Không muốn mở miệng. Bất quá lại bị Khổng Tuyên trước thời hạn nói. Ngươi nhưng không cho ngăn trở, càng không cho phép nhúng tay. Đây là chúng ta nữ nhân giữa chiến đấu. Ngươi một người nam nhân có thể không thể can thiệp. Không sai, Ngộ Không ca ca. Đây là nữ nhân giữa chiến đấu. Ngươi nhưng không cho can thiệp. Tô Đát Kỷ cùng Tô Băng Băng phảng phất thật là tâm hữu linh tê tỉ muội giống nhau trăm miệng một. Lời nói, trong lòng các nàng cũng là đã sớm không cam lòng Thủy Lam bá đạo. Tự nhiên chỉ mong Khổng Tuyên tỉ tỉ cho nàng một bài học. Giết một giết nàng kiêu căng phách lối. Thủy Lam cũng là lạnh lùng thốt. Ca ca tự nhiên sẽ không nhúng tay. Mắt thấy vậy, Ngộ Không chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hai nàng giữa chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu rất nhanh thì triển khai. Bất quá cuộc chiến đấu này mặc dù vô cùng kịch liệt, nhưng là tới cũng nhanh kết thúc cũng mau. Bởi vì trận chiến này chỉ dùng ngắn ngủi mấy cái hiệp liền phân ra thắng bại. Không nghi ngờ chút nào, người thắng dĩ nhiên là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên kia thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân danh tiếng cũng không phải là nói không. Cho dù không có thực chiến ngũ sắc thần quang, Thủy Lam như cũ hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Nếu không phải Thủy Lam mới luyện thiên ma cửu huyễn ảo diệu tuyệt luân, nàng sợ rằng ngay cả hai chiêu đều không tiếp nổi. Giờ khắc này, Thủy Lam trong lòng lấy làm kinh ngạc. Mặc dù trong lòng hắn đã sớm biết mình không phải là Khổng Tuyên đối thủ, nhưng là lại thế nào cũng không ngờ rằng chênh lệch lại lớn như vậy. Chiến thắng Thủy Lam, Khổng Tuyên trên người nữ vương phạm bộc phát đậm đà, nâng cao đầu đẹp như mộng ảo mỹ lệ, cao gầy vóc người, lung linh thích thú, vui tai vui mắt. Mặc dù ngay cả lần đại chiến, nhưng là Ngộ Không đạn như cũ đầy đủ. Kim Cô Bổng đã sớm dục dịch, lúc này nhìn lại Khổng Tuyên như vậy phong thái, nơi nào còn bình an làm sao được. Tiến lên một cái liền đem kia cao quý nữ vương giữ được. Thành thục thân hình ôm vào trong tay, ôn nhuyễn xúc cảm kinh tâm động phách. Ngộ Không chỉ cảm giác mình tâm không tự chủ thình thịch nhảy lên. Thùng thùng vang lên, a, không được. Nữ vương cả kinh thất sắc. Một khắc trước phong phạm cao thủ trong nháy mắt mất hết. Mặc dù như cũ cao quý, nhưng là lại nhiều một phần mê người nữ nhân vị. Sao? Ngộ Không hung hãn tại Khổng Tuyên trên mặt thơm một cái. Thật là thơm nha. Quả nhiên không hổ là ta Khổng Tước công chúa. Thật là đẹp lật, thơm người chết. Vung tay lên, Ngộ Không liền dẫn chúng nữ rời đi tại chỗ. Đi tới biệt viện tầm cung. Tiện tay bố trí xong kết giới. Tại vung tay lên, nữ vương phong thái đã nhìn một cái không sót gì mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Bại hoại, Khổng Tuyên lần hai kêu lên. Mắt thấy cái này mới vừa tài nữ vương như vậy cao quý. Nhất phái phong phạm cao thủ nữ tử. Tại ngực mình giống một cái tiểu nữ giống nhau lộ ra ngượng ngùng mặt mũi. Ngộ Không nội tâm đạt được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.